Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 112, không thể nào vượt mặt cô ấy. Góc truyện audio.com. Kiều Giai luôn tự cao tự đại về kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng lần này vừa bấm máy, thì cô ta vốn không thể nắm bắt được sự tinh tế trong lúc quay. Nếu không phải ánh mắt không đúng, thì là động tác quá ư cứng rắn, nụ cười cũng khoa trương, và lại không nắm bắt được vị trí máy quay. Chưa được 20 phút mà đạo diễn đã hô cắt đến nỗi khan tiếng. Tình trạng này chẳng hề hiếm thấy, nhưng so với Nhan Ôn lúc nãy, thực lực của Kiều Giai quả thật, vốn dĩ cơ hội này thuộc về Nhan Ôn, cũng chứng tỏ chỉ có người bản lĩnh mới giữ được vai diễn này. Nhưng Kiều Giai không tự lượng sức mình, cố chấp giành lấy, kết quả trở nên như vậy. Trương Nhĩ Hòe và những người quản lý khác cũng bất lực nhìn đi chỗ khác. Ghi hình như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian. Chẳng lẽ Nhan Ôn thật sự lợi hại đến thế sao? Trương Nhĩ Hòe hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Nhan Ôn. Cô không thể phủ nhận dù là nghệ sĩ cô dẫn dắt mấy năm nay, đều không chắc sẽ phát huy tốt hơn cả Nhan Ôn. Huống chi, con người đều mang tiềm thức ấn tượng ban đầu làm chủ đạo. Nhan Ôn dám làm dám diễn. Khó khiến người ta sau khi thưởng thức màn biểu diễn của cô dám từ chối nó. Trên người cô ấy dường như có một sức hút, sinh ra để làm diễn viên. Dù sao thì cô cũng là người từng đoạt giải ảnh hậu. Trải qua mấy năm lang đọng, kỹ năng diễn xuất càng chói mắt hơn. Theo dõi cuộc ghi hình tiến hành đến giai đoạn kết thúc. Nhan Ôn đứng dậy, đạo diễn Trương khó xử đi đến chỗ Nhan Ôn. Nhan Ôn! Cô vẫn chưa thay trang phục, màn cuối vẫn để cô diễn có được không? Nhan Ôn khẽ ngước mắt, dịu dàng trả lời, được, ánh sáng thay đổi. Nhan Ôn ngồi trước cảnh quay, khoảnh khắc ống kính mở ra, liền tỏa ra vẻ đẹp lay động lòng người. 20 giây ngắn ngủi, cô đã hoàn thành phần ghi hình chỉ trong một lần quay. Hơn nữa còn là một thước phim liền mạch, đạo diễn nhìn cảnh cuối trên màn hình. Nhịn không được phải vỗ tay hô lên. Tốt, tuyệt vời, kết thúc công việc, Nhan Ôn dùng thực lực của mình để nghiệm chứng một câu nói. Kim cương đích thật sẽ không bao giờ bị lu mờ bởi năm tháng. Những người mới như bọn họ cần phải học tập thật nhiều. Trương Nhĩ Hòe nhìn cô lạnh lùng, dù lợi hại cỡ nào thì làm được tích sự gì kia chứ? Không có công ty mạnh chịu ký hợp đồng, vẫn sẽ bị lãng quên mà thôi. Vào lúc Nhan Ôn thay đồ, đạo diễn Trương nhận được tin tức, bảo xe của Giang Tùy An đang đậu dưới bãi, và muốn gặp gỡ ông ta. Chấm, đạo diễn Trương lập tức bỏ hết công việc trong tay, đi vội đến đó, trong lòng cũng thầm ngờ vực. Tại sao Giang Tùy An đột nhiên muốn gặp mặt ông? Liên tưởng đến vụ việc tại trường quay khi nãy, do dự có phải liên quan đến Nhan Ôn không? Nhưng nghĩ lại chắc không phải. Nếu Giang Tùy An thay Nhan Ôn đích thân ra mặt xử lý, thì mối quan hệ của bọn họ nhất định rất thân thiết. Vậy Nhan Ôn cũng sẽ không lưu lạc đến hoàn cảnh của ngày hôm nay. Nhan Ôn đã dùng thực lực của bản thân để chứng tỏ địa vị của cô không bao giờ có thể vượt mặt. Bộ phận quan trọng của mẫu quảng cáo chắc chắn sẽ sử dụng đoạn phim của cô. Đạo diễn Trương cung kính đứng trước mặt Giang Tùy An. Chủ tịch Giang, ngài tìm tôi, vừa vặn đi ngang, nghe nói trong lúc làm việc các người đã xảy ra chuyện không vui. Tôi muốn hỏi thăm thử, phải chăng có người gây hấn với Nhan Ôn? Giang Tùy An hỏi thẳng vào vấn đề, khiến đạo diễn Trương sững sờ. Ông ta chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh, lúc trả lời bất chợt run rẩy vài phần. Cái này, nếu buộc phải trả lời thì, có thể Kiều Giai muốn thể hiện được nhiều một chút. Chỉ, thật sự cũng chẳng có gì đâu. Cuối cùng vẫn là thước phim của Nhan Ôn tốt nhất. Vầng trán của đạo diễn Trương toát đầy mồ hôi hột. Giang Tùy An nhẹ nhàng di rời tầm nhìn. Dặn dò tài xế khởi động xe. Đạo diễn Trương dõi nhìn xe hơi rời đi. Đôi chân bủn rùn, vội vàng quay đầu về phim trường. Muốn gửi lời xin lỗi đến Nhan Ôn. Nếu ông ta sớm biết Nhan Ôn có Giang Tùy An làm hậu thuẫn. Nhất định sẽ cho Nhan Ôn phim quảng cáo này, quay cả đoạn, ngóng khắp làng giải trí, có mấy nghệ sĩ nhận được niềm vinh hạnh như vậy, có thể khiến Giang Tùy An đích thân ra mặt, nhưng Nhan Ôn đã kết thúc chuyến ghi hình và rời khỏi. Đạo diễn Trương không gặp mặt được nên giải quyết tại chỗ. Tất cả nhân viên phải tăng ca, cần phải dùng thời gian nhanh nhất biên tập xong đoạn phim quảng cáo. Sau đó mau chóng phát sóng. Đây cũng coi như là sự bồi thường của ông đối với cô rồi. Lúc này tham gia vào việc ghi hình quảng cáo từ thiện quy mô lớn sẽ mang nhiều lợi ích cho Nhan Ôn. May thay Nhan Ôn tốt tính, không thèm so đo tính toán với bọn Kiều Giai. Nếu không đám người đó có thể lập tức phải rút lui khỏi giới giải trí rồi. Thế nhưng tại sao Nhan Ôn không ký hợp đồng với Đại Hoa? Nếu có bình phong che chở tốt như vậy, thì được dạo bước thông thoáng trong giới giải trí rồi. Chấm, vài phút sau, đạo diễn Trương nhận được cuộc gọi của Trình Vận, nghe nói buổi ghi hình đã kết thúc. Biểu hiện của Nhan Ôn thế nào? Vô cùng hoàn hảo, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp qua diễn viên xuất sắc đến như vậy. Đạo diễn Trương bình tâm nhận xét, vụ việc Giang Tùy An thay Nhan Ôn đích thân ra mặt. Đạo diễn Trương chẳng nói gì nhiều, phòng hờ tự chuốc phiền phức, nhưng Trình Vận để ý Nhan Ôn đến vậy. Có phải, quả nhiên như suy nghĩ của ông, Trình Vận lập tức nói với ông rằng, thật ra Nhan Ôn đã là nghệ sĩ ký hợp đồng với Áo Lai. Hy vọng sau này đạo diễn Trương có tác phẩm mới sẽ cân nhắc đến Nhan Ôn. Trình Vận cũng đang trải đường cho Nhan Ôn, còn người mới của Trương Nhĩ Hòe dẫn ra sao? Trong đó có một người mới nằm trong kế hoạch tuyển chọn ngôi sao. A Tinh đúng không? Tạm ổn, đạo diễn Trương hồi tưởng lại biểu hiện của A Tinh, có thể thấy rõ dáng dấp đào tạo từ trường lớp sân khấu. Tuy rất cố gắng, nhưng khó để lại dấu ấn với người khác, có thể nói rằng chẳng có đặc sắc riêng biệt gì cả. Vậy à, dù sao chăng nữa, buổi ghi hình hôm nay rất cảm ơn sự chiếu cố của ông. À đúng rồi, hiện giờ Nhan Ôn ký hợp đồng với Áo Lai vẫn chưa được công bố. Ông phải giữ bí mật giúp tôi nhé. Ngay cả Trương Nhĩ Hòe cũng thế. Lúc bấy giờ đạo diễn Trương mới hiểu rõ dụng ý của Trình Vận. Cô ấy chẳng những phải nâng đỡ Nhan Ôn, mà còn phải khiến Trương Nhĩ Hòe nếm trải vị đắng cay. Xem ra, Áo Lai chuẩn bị thanh lọc nhân sự rồi. Đương nhiên đạo diễn Trương đồng ý với Trình Vận, nhưng ông ta không ngờ vừa về đến phòng làm việc. Liền nghe thấy câu chuyện phiếm giữa Trương Nhĩ Hòe và mấy người quản lý khác. Nhan Ôn lợi hại lắm sao? Một diễn viên hạng ba không có công ty quản lý. Hôm nay gặp may chủ đề ghi hình phù hợp với cô ta thôi. Cô ta còn diễn được mấy năm chứ? Áo Lai của chúng tôi đã đá hồ sơ của cô ta ra ngoài rồi. Đạo diễn Trương nhíu mày và đi sang đó. Cô hoài nghi về năng lực của Nhan Ôn. Tức là nghi ngờ năng lực của tôi ư? Tôi không biết Nhan Ôn còn diễn được mấy năm, nhưng nếu cô thật tình không dung tha được cô ấy, tôi nghĩ cô đang tự chặn mất con đường kiếm cơm của mình trong giới giải trí. Nếu Trình Vận thấy được màn biểu diễn của Nhan Ôn, nhất định không thốt ra những lời như vậy. Cô chỉ là người quản lý dưới trướng cô ấy, nên ăn nói cẩn thận một chút, đừng chuốc phiền phức cho Áo Lai. Trương Nhĩ Hòe cười khẩy một tiếng. Cô ta biết đạo diễn Trương và Trình Vận là bạn bè của nhau. Nhưng việc của Áo Lai vẫn chưa đến lượt người ngoài như ông ta chỉ điểm bày vẽ. Tuy chức vị của tôi ở Áo Lai không cao, nhưng tôi có quyền phát biểu về nghệ sĩ. Hôm nay tôi dám khẳng định ở đây. Chỉ cần tôi Trương Nhĩ Hòe một ngày ở Áo Lai, thì tuyệt đối không cho phép Nhan Ôn gia nhập. Đạo diễn Trương nhìn cô ta một cách bình thản. Trương Nhĩ Hòe càng ngày càng tự cao rồi. Ỷ vào sự xem trọng của Trình Vận, thốt ra những lời lẽ ngông cuồng như vậy. Chẳng trách Trình Vận chẳng nói cho cô ta biết việc Nhan Ôn ký hợp đồng với Áo Lai. Cách Trương,